Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Duê, Beta, Leticia, Vân Thiển Nguyệt nhảy dựng lên, không dám tin nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh nhíu mày với Vân Thiển Nguyệt, để dĩa ăn xuống, cầm lấy chén trà trên bàn thưởng thức một ngụm trà. Động tác yêu nhã, sao ngươi có thể nghe được truyền âm nhập mật của ta và Phong Tẫn? Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nếu là trước kia nàng chưa khôi phục, trí nhớ nàng không rõ hắn làm sao có thể biết được thì cũng không lạ. Nhưng hôm nay nàng đã khôi phục trí nhớ, có thể nói đã luyện truyền âm, nhập mật vô cùng thuần thục, làm sao mà Dung Cảnh có thể nghe được. Đừng quên ta luyện chính là Thiên Địa Chân Kinh, cùng với Phượng Hoàng Chân Kinh của nàng là cùng một tông nguyên. Cùng một tông, cùng một nguồn. Trong vòng 10 trượng, chỉ cần nàng sử dụng thuật truyền âm, ta có thể cách không thu nạp phù truyền tin của nàng. Tự nhiên có thể nghe được, hơn nữa còn nghe được rất rõ ràng. Dung Cảnh chống lại tầm mắt Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi mở miệng, dứt lời, hắn thờ ơ nói, nhiều năm như thế ta tự nhận là ta hiểu rất rõ nàng, không nghĩ tới vẫn còn có việc mà ta không biết, có phải ngoại trừ bò bít tết và kem ly. Còn có rất nhiều thứ ta không biết mà nàng lại biết. Vân Thiển Nguyệt lập tức im bặt. Sao nàng có thể quên mất võ công? Nàng luyện lại cùng tông nguyên với võ công Thiên Địa Chân Kinh của hắn. Chứ, lại còn có thể cách không đánh gãy âm phù truyền vào tai hắn. Tự nhiên hắn có thể nghe được. Hừ, Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt không nói nhướng mày. Ta bị đói đây này. Vân Thiển Nguyệt vô lực ngồi xuống. Bát mì Dương Xuân buổi sáng đã sớm bị tiêu hóa hết do nàng bôn ba mấy lần. Hơn nữa, lại còn trơ mắt nhìn tên gia hỏa lòng dạ hiểm độc này ăn hết hai khối bò bít tết lớn. Nàng tích thủy không vào, hạt gạo chưa thấm, một giọt nước chưa được uống, một hạt gạo chưa được ăn, đúng lúc ta cũng ăn chưa no, nàng lại đi làm tiếp hai khối bò bít tết đi. Tiện thể làm thêm hai phần kem ly mà nàng mới vừa nói đó. Dung, Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt, tiếp tục thưởng thức trà. Không còn sức lực, không làm, Vân Thiển Nguyệt tức giận trợn mắt, nhìn Dung Cảnh, ăn hai khối bò bít tết lớn mà còn đói. Hắn là thùng cơm, sao, ban nãy, thời điểm nàng làm cho Phong Tẫn không phải là rất có sức. Sao, hơn nữa còn cùng hắn múa kiếm. Sao bây giờ ta ngồi ở đây thì nàng lại buồn bã ỉu xìu. Dung Cảnh nhướng mày, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hô to một tiếng. Thải Liên, tiểu thư, Thải Liên lập tức chạy vào. Đi, mang đến cho ta một vò giấm chua để uống. Vân Thiển Nguyệt lớn tiếng phân phó Thải Liên. Thải Liên ngẩn ra, tiểu thư, ngài, muốn uống giấm, không phải là ta, là người nào đó. Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, bộ dạng này của hắn không phải muốn ăn giấm thì là cái gì? Thải Liên nhìn về phía Dung Cảnh, tiểu thư nhà ngươi rất đói bụng, còn không mau bưng thức ăn lên. Dung Cảnh không nhìn Thải Liên, ấm giọng phân phó, lúc này Thải Liên mới biết thì ra là tiểu thư và Cảnh Thế Tử đang nói đùa. Nàng thấy khay trước mặt Vân Thiển Nguyệt thì trống trơn, mà khay trước mặt Dung Cảnh truy thủ. Dĩa được đặt chỉnh tề, nàng cố nén cười, vội vàng chạy ra, không cần nghĩ cũng biết bò bít tết kia tiểu thư một miếng cũng không được ăn. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, giống như không xương gục ở trên bàn. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống trà, tựa hồ phẩm trà là một chuyện cực kỳ thú vị. Không lâu lắm Thải Liên đã bưng một khay đi vào, bên trong có mấy đĩa đồ ăn, nàng tiểu tâm rực rực. Cẩn thận từng ly từng tí, dọn món ăn ra, nhỏ giọng nói với Vân Thiển Nguyệt, tiểu thư, Triệu Ma, Ma đang làm bò bít tết, ngài có muốn ăn không? Nếu ăn thì lát nữa Triệu, Ma Ma làm xong nô tỳ bưng tới cho ngài. Không ăn, Vân Thiển Nguyệt cầm lấy đôi đũa, gộp hai phần đồ ăn trong khay, gắp một đũa thức ăn lên nhét vào trong miệng. Thải Liên nhìn Dung Cảnh, lặng lẽ lui xuống, nàng vừa ra ngoài, Vân Thiển Nguyệt liền đem món ăn trước mặt tưởng tượng thành Dung Cảnh. Ngụm lớn ngụm nhỏ mà nuốt, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy tên gia hỏa nào đáng hận như vậy. Chẳng phải người ta thường nói khi yêu đều là nam, nhân nhường cho nữ nhân, chăm sóc nữ nhân sao? Sao khi đến trên người, hắn thì không phải như vậy. Hắn toàn lấy việc khi dễ nàng làm thú vui. Nàng ăn ít thôi, lát nữa nàng còn phải dùng bữa cùng hoàng thượng đấy. Dung Cảnh ấm giọng nhắc nhở, không cần ngươi quan tâm. Vân Thiền Nguyệt tức giận trả lời một câu, kem ly là loại thức ăn gì? Dung Cảnh đối với sự giận dỗi và tức giận của Vân Thiền Nguyệt thì hoàn toàn không để bụng. Hỏi thăm, Vân Thiền Nguyệt coi như không nghe thấy, nghe tên hẳn là loại thức ăn giải nhiệt. Mấy ngày nay thời tiết nắng nóng, thật thích hợp để ăn. Trưa mai ta muốn ăn kem ly. Dung Cảnh nói, Vân Thiền Nguyệt vẫn làm như không nghe thấy. Một mẩu vụn của bò bít tết cũng không chừa cho nàng. Còn muốn ăn kem ly? Đừng mơ, trưa mai ta làm cho nàng cá nướng phù dung. Như thế nào? Dung Cảnh nhướng mày, Vân Thiền Nguyệt dừng đũa. Hừ một tiếng, cá nướng phù dung nàng ăn chán rồi. Không ăn cũng không sao. Nàng xác định ngày mai nàng không ăn cá nướng phù dung. Nếu ngày mai nàng không muốn ăn thì ta cảm thấy món này về sau ta không làm nữa cũng được. Dù sao nàng cũng biết làm rất nhiều món, ước chừng sẽ chướng mắt. Cá nướng phù dung của ta. Dung Cảnh tựa hồ thở dài một tiếng, đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài. Ai nói ta không ăn? Vân Thiền Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. À, thì ra là nàng muốn ăn. Dung Cảnh dừng bước, không có chút tự giác là mình đang khi dễ người. Nói, ta muốn ăn kem ly phối với cá nướng phù dung, nàng nghĩ sao? Vân Thiền Nguyệt giải thích. Dung Cảnh, ta đã đáp ứng Phong Tẫn rồi. Làm người không thể nói chuyện không giữ lời được. Hóa ra là về sau nàng đều không muốn ăn cá nướng phù dung rồi. Dung Cảnh xoay người, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Làm, ta làm cho ngươi 10 cái, để cho ngươi ăn đủ. Vân Thiền Nguyệt thỏa hiệp, nàng từng đi qua vô số nơi trong thiên hạ, nhưng chỉ có cá nướng phù dung của Dung Cảnh là có mùi vị kia. Nàng cực kỳ yêu, thích món này, thì có biện pháp nào chứ? Đều nói quân tử nhất ngôn từ mã nan truy, nàng cũng không phải là quân tử, nàng chỉ là nữ nhân mà thôi. Nói chuyện không giữ lời thì không giữ lời a. Chờ lúc Phong Tẫn trở lại nàng lại làm các món mới tới trấn an hắn vậy. Tốt, khóe miệng Dung Cảnh hơi cong lên, không quay đầu lại, ra khỏi cửa phòng. Này, ngươi muốn đi đâu? Vân Thiền Nguyệt nhìn ra cửa, bức rèm che đung đưa, phản chiếu loáng thoáng thân ảnh cẩm bào trắng Nguyệt Nha đang đi ra ngoài. Trở về phủ, Dung Cảnh nói, ngươi vừa tới đã phải trở về phủ luôn sao? Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã, tức giận vừa nãy tiêu tan, có chút không nỡ. Làm sao, nàng không nỡ xa ta à? Dung Cảnh dừng bước quay đầu lại, người nào không nỡ xa ngươi? Đi nhanh lên. Vân Thiền Nguyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Dung Cảnh nhíu mày, xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt thấy hắn thật sự rời đi, bỗng nhiên ném đôi đũa xuống bàn đuổi theo, thấy thân ảnh Dung Cảnh đi tới cửa. Nàng điểm nhẹ, mũi chân, phi thân lên, trong nháy mắt đã đứng ở trước mặt Dung Cảnh. Hắn dừng bước, chớp mắt nhìn Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt mấp máy môi, nói với hắn, đưa hồng nhan cẩm cho ta. Chấm, không phải là nàng không muốn nữa sao? Ánh mắt Dung Cảnh hơi lóe lên một chút. Ai nói ta không muốn rồi hả? Cho ta. Chấm, Vân Thiền Nguyệt duỗi tay đến trước mặt Dung Cảnh. Từ trước đến giờ, đồ của ta chỉ cho người một lần. Không có đạo lý, cầm lại đồ đã tặng ra ngoài rồi tặng lại lần nữa. Cho nên, đã không, có, Dung Cảnh lắc đầu, để đâu rồi? Vân Thiền Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nhớ tới hôm đó nàng, nhất thời tức giận ném hồng nhan cầm lên thân ngựa. Sau lại có chút hối, hận, đánh nhau thì đánh nhau. Nàng là kẻ ngu mới có thể không cần đồ của hắn. Ném rồi, Dung Cảnh nói, ngươi biết đó là hồng nhan cẩm không? Thiên hạ này chỉ có một cái. Ngươi nói ném liền ném. Vân Thiền Nguyệt tức giận, ta ngay cả mình cũng có thể không cần. Huống chi là hồng nhan cẩm. Dung Cảnh không đếm xỉa đến Vân Thiền Nguyệt đang tức giận.

Vân Thiển Nguyệt trở lại gian phòng để Thải Liên dọn đồ ăn thừa trên bàn đi, nhìn thoáng qua sắc trời. Hỏi, có phải Phong công tử đã để một bao hành lý ở đây? À, đúng rồi. Nếu tiểu thư không hỏi nô thì cũng đã quên không? Nói cho ngài, Phong công tử mới vừa vào phủ đã tới nơi này rồi. Đưa bao hành lý cho nô thì, sau đó mới đi tới chỗ của lão vương gia. Thải Liên vội vàng dừng việc dọn đồ ăn trên bàn, mở hộc tủ, lấy ra một cái bao đưa cho Vân Thiển Nguyệt nói. Tiểu thư, Phong công tử rời đi cũng quên mang theo hành lý rồi. Không có chuyện gì, chỉ là mấy bộ y phục mà thôi. Nếu sau này hắn quay lại phủ thì cũng có cái mặc, trước cứ để ở nơi này đi. Vân Thiển Nguyệt cầm qua bao hành lý ước lượng, khoát tay với Thải Liên. Ngươi đi xuống đi, ai đến cũng nói ta không có ở đây. Các ngươi cũng coi như ta không có ở trong phòng. Thải Liên gật gật đầu, đóng cửa phòng lui ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt kéo rèm che, đặt bao hành lý lên trên bàn, mở ra, bên trong ngoài mấy bộ y phục của Phong Tẫn còn có hai quyển vở có bìa từ cỏ. Vở bìa cỏ được dùng đồ dính bìa đặc chế, cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, hiển nhiên chưa từng bị người mở ra. Nàng lấy hai quyển vở bìa cỏ ra, buộc lại bọc đồ thật cẩn thận rồi để vào trong tủ. Cầm hai quyển bìa cỏ đến ngồi trên giường êm, rồi mở ra đọc. Trong hai tháng này, các chuyện xảy ra ở Phong Các đều được Phong Tẫn ghi chép rõ ràng rành mạch. Tất cả các động thái của Thiên Thánh Nam, Cương, Nam Lương, Bắc Cương, Tây Diên, cùng với phiên vương các nơi đều được ghi chép rõ ràng, kể cả Dạ Khinh Nhiễm hồi kinh lúc nào, Diệp Thiến vào kinh lúc nào, Nam Lăng Duệ vào kinh khi nào, bên người có những ai, cùng với việc dung cảnh xuất phủ, vân vân. Trong đó có hai thì tin tức để cho nàng phải nheo mắt lại. Thứ nhất là tin Nam Cương Vương bệnh nặng. Thứ hai là tin hai tháng trước Thái tử Trắc Phi chết ở trong phủ Thái tử. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai tin tức kia, ngày hôm nay vẫn chưa lan truyền ra tin đồn Nam Cương Vương bệnh nặng, mà từ trên mặt Diệp Thiến cũng không nhìn ra chút biểu hiện nào là Nam Cương Vương đang bị bệnh nặng, nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Phong Các. Xem ra, Nam Cương Vương đã phong tỏa tin tức không cho truyền ra ngoài. Ngoài ra, hai tháng trước nàng ở trong viện của ông nội trừng trị Phượng Trác Phi, Thái tử Trác Phi bởi vì nàng và Dạ Khinh Nhiễm liên thủ nói hai câu liền bị Dạ Thiên Khuynh đuổi ra khỏi Vân Vương phủ trở về phủ Bế Môn. Tư Quá, sau nàng ta vẫn luôn ở trong phủ Tư Quá, nghe nói bởi vì chuyện hôm đó đã bị Dạ Thiên Khuynh đuổi vào lãnh cung, sau lần đó nàng cũng chưa từng nhìn thấy Thái tử Trác Phi. Không nghĩ tới nàng ta đã chết, nhưng cũng không truyền ra chút tin tức nào. Nói như vậy hẳn là Dạ Thiên Khuynh đã bí mật phong tỏa tin tức. Nếu chuyện tình ở phủ Thái tử hắn không quản nổi thì hắn làm Thái tử cũng quá phế vật đi. Dạ Thiên Khuynh cũng không phải người ngu. Hai tháng trước đúng là thời điểm Dạ Thiên Khuynh đi qua Vọng Xuân Lâu, Tam công tử bởi vì hắn mới trúng phải độc tử thảo. Mà Phượng Trác Phi là người thân cận với Dạ Thiên Khuynh, nếu như nàng cũng bị nhiễm độc tử thảo, nhưng nàng không có võ công hộ thể như Tam công tử. Vì vậy, nguyên nhân nàng chết cũng có thể đoán được, nói như vậy có thể khẳng định Tam công tử nói đúng sự thật. Hơn nữa, cho tới bây giờ hắn cũng không cho ai đến gần hắn. Ngày ấy chỉ có Dạ Thiên Khuynh tiếp xúc với hắn. Hai chuyện này để cùng một chỗ suy xét, thì có thể khẳng định chính là hôm đó trên người Dạ Thiên Khuynh đã bị nhiễm độc tử thảo, đoán chừng hẳn là ngay cả hắn cũng không biết dưới tình huống gì mà mình bị nhiễm độc tử thảo, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để cho Thái tử Trác Phi chạm vào hắn, để nàng bị dính độc tử thảo. Dù sao Thái tử Trác Phi cũng là cháu gái duy nhất của Phượng Lão Tướng Quân. Phượng Lão Tướng Quân Phủ là thế lực để Dạ Thiên Khuynh dựa vào. Thái tử Trác Phi chết đối với hắn không có lợi gì. Ai có thể làm cho Dạ Thiên Khuynh bất chi bất giác nhiễm phải độc tử